Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ mình không là cái gì cả. Ngồi trên xe kéo cua một cái ngã bên hắn, hắn còn đẩy mình. Tên đê tiện đáng chết này, không để cho người ta dễ chịu, đúng là đồ điên. Cô tức giận cầm con dao lên, rầm rầm cắt lấy rau. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuyết bận đến sáng sớm. Cô bảo người giúp việc đi về nghỉ trước, cô một mình chăm sóc con gái. Nhưng cô vừa đặt trên bàn cơm món ăn Hà Văn Hạo thích 6 năm trước, vừa nhìn phía khoảng không, một chút ánh nắng ban mai chiếu lên cửa phòng nhưng vẫn không nghe tiếng bước chân. Hy Văn cầm cái muỗng múc cháo nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn cái gì thế? Sang mặt Hạ Tuyết có chút lạnh lùng, buông đĩa dưa xanh ướp lạnh có chút không vui. Không có gì đâu, cha của con thực sự không phải là thứ tốt. Nói hay lắm, đến ăn điểm tâm với con, hiện tại là 9 giờ còn không tới. Thì không phải thứ tốt mà. Hy Văn cầm muỗng lớn vừa múc vừa trợn mắt nhìn mẹ, sau đó cất giọng nói trong vắt. Cha ngã bệnh. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Hy Văn. Sao, có nói gì? Cha ngã bệnh, con gọi điện thoại cho cha, dường như cha đang sốt, nhưng cha không chịu tiêm hay uống thuốc, đang nằm ở nhà đấy ạ. Hy Văn cúi đầu, tiếp tục ăn muỗng cháo. Hạ Tuyết trừng mắt, nhớ lại mùi thuốc ngày hôm qua trên người hắn, có chút ho khan. Cô nhướng mày nghi ngờ, bị sốt à? Siêu thị thực náo nhiệt, Hạ Tuyết mặc bộ quần áo thể thao màu xanh ra trời, bên ngoài khoác áo giản dị màu đen, mang túi xách màu đen, đeo mắt kính cực lớn, cúi đầu, đẩy xe dọc theo khu rau dưa trong siêu thị. Có khu thịt đông lạnh, đi từng khu chọn loại thịt tươi ngon, có nấm, tiếp tục chọn ít trái cây chứa nhiều vitamin C, lấy đầy một giỏ, sau đó đi dọc siêu thị ra bên ngoài, đi tới tính tiền. Nhìn khi cô xách theo hai túi đồ lớn đi ra cửa chính siêu thị thì phát hiện bầu trời cuối mùa thu lại bắt đầu ào ào mưa, mọi thứ xung quanh cũng mờ mịt. Xe từng chiếc qua lại, ánh đèn trước xe chiếu sáng, cô không lên tiếng, vậy xách hai túi đồ lớn đội mưa chạy vào trong xe mình, sau đó nổ máy cho xe chạy về phía trước. Cô vừa lái xe vừa gọi điện cho Hàn Văn Hảo. Tiếng chuông vang nhưng không có ai nhận. Cô cầm tay lái nhìn con đường phía trước. Vì trời mưa lớn mọi thứ có vẻ mịt mờ. Thực sự bị sốt đấy à? Chuyện gì xảy ra chứ? Điện thoại cũng không nhận thế này. Cẩn thận chuyện kinh doanh vài tỷ của anh đấy. Cô nói xong lập tức đạp chân ga phóng xe đi mất. Chị Lam Bác Kennedy dừng trước tòa nhà 100 tầng. Hạ Tuyết xách theo hai túi đồ nặng nề đi ra khỏi xe. Đội mưa vào tòa nhà. Vừa phủi nước mưa trên người vừa muốn nhấn chuông cửa, nhưng ngón tay dừng trên chuông cửa. Nhớ đến Hà Văn Hạo từng nói, mỗi năm khi mùa đông trên đường về nhà, phát hiện ngày đó với lúc là sinh nhật của người nào đó, liền thuận tiện sửa lại mật mã là ngày sinh người đó. Cô khẽ cắn môi cau mày suy nghĩ, có chút nghi ngờ mật mã, nhấn 1217, cửa thang máy toanh một tiếng mở ra. Cô sửng sốt nhìn không gian yên tĩnh, trái tim không khỏi ấm áp, trên mặt cô có chút dịu dàng. Cô xách hai túi đồ to đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hạ Tuyết xách túi đồ đứng trong không gian quen thuộc, trái tim không khỏi bắt đầu rung động. Nhớ lại hai người từng ở chỗ này cuồng nhiệt hôn, mỗi nụ hôn của hắn như là muốn xé rách và xâm nhập vào người, mà cô không khỏi đỏ lên. Suy nghĩ một chút, cuối cùng thang máy tới tầng 100, cửa mở ra, không khí lập tức tĩnh lặng đập vào mặt. Cô không suy nghĩ nhiều đi ra khỏi thang máy. Vừa bước vào phòng khách, nhìn ánh đèn màu xanh lam đang lóe ánh sáng tịch mịch, người kia đâu chứ? Hạ Tuyết nghĩ liền xách theo hai túi đồ đi vào phòng bếp để xuống. Cởi áo khoác ướt đẫm ra đi vào phòng khách, nhẹ nhàng đi lên cầu thang, đi tới trước cửa phòng Hà Văn Hạo. Nhẹ nhàng mở ra, lại thấy Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi màu đen, quần tây đen, cũng không có đắp chăn. Hắn cứ như thế nằm trên giường, di động ở bên cạnh hắn, màn hình ánh sáng màu xanh dương chấn động. Nhìn từ xa hắn giống như nằm yên ngủ, cũng không cảm thấy bộ dáng hắn giống như ngã bệnh. Hắn cũng ngã bệnh à? Hà Tuyết nhướng mày nhưng có chút lo lắng, nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn kỹ sắc mặt Hà Văn Hạo thực có chút tái nhợt. Trên trán dị ra ít mồ hôi, hơi thở hắn có chút không thuận, cho nên lồng ngực nặng nề phập phồng. Cổ áo hắn mở ra, lộ ra thịt màu đồng khiến sắc mặt Hạ Tuyết có chút hồng. Nhìn cô đi gần một chút, người thấy trên người hắn mùi thuốc nồng nặc. Cô nhướng mày, ngày hôm qua lúc hỏi hắn, cô cảm giác hắn cố ý tránh né cho qua chuyện. Khẽ cắn môi cẩn thận đi lại gần chút nữa, mà cúi gần thân thể Hàn Văn Hảo, và điện nơi lồng ngực hắn mùi thuốc càng đậm. Chẳng nhẽ cứ Huy Văn xảy ra chuyện gì? Cô nhướng mày cẩn thận nhìn thoáng qua Hàn Văn Hảo, hắn trầm ngâm ngủ. Cô thở một hơi chậm rãi vươn tay, rồi tới trước cổ áo hắn, cởi cúc áo thứ nhất, lại cởi cúc áo thứ hai. Một bàn tay to lập tức nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết. Hạ Tuyết giật mình, cứ nhìn thấy Hàn Văn Hạo tình ngủ, hai tròng mắt như con báo nhỏ đang lườm, vẻ mặt đỏ rực với nghi ngờ nhìn mình. Sao mặt cô bất chợt đỏ lên? Cô làm cái gì đấy? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết có chút không khách khí, nhưng giọng nói có chút mệt mỏi. Tôi nghe Hi Văn nói anh bị sốt, nên tới xem anh thế nào. Hạ Tuyết lập tức bỏ tay Hàn Văn Hạo lại ngồi bên giường, vươn tay làm bộ như tự nhiên sờ lên trán hắn, cảm giác có chút sốt nhẹ, ngạc nhiên nhìn hắn. Tại sao anh phát sốt như thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net